Cực phẩm thần y, chương 1129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1129 ở bên kia. Ánh mắt của Tang Thiên Vũ hung ác nham hiểm. Nhìn chăm chú vào Trần Gia Bảo và Phan Phi Uyên sát nhau trên sàn nhảy. Lòng ghen tị bùng cháy trong lòng. Uống hết rượu trong chén. Đột nhiên nói, anh Vũ, tôi muốn biết người đàn ông đang khiêu vũ với Phan Phi Uyên là ai trong thời gian ngắn nhất có thể. Anh ta còn dám tranh giành người phụ nữ tôi thích. Tôi muốn để anh ta sống không bằng chết. Vũ Quang Bình đang cười. Còn có thể nhìn thấy ý cười trong đôi mắt hơi nheo lại của anh ta. Một bên cầm điện thoại di động gửi tin nhắn Zalo. Ra lệnh cho thuộc hạ điều tra Trần Gia Bảo. Một bên nói. Được. Tang Thiên Vũ hừ lạnh nói. Nếu không phải ông già đặc biệt dặn dò tôi. Để tôi không thể dùng sức mạnh đối với Phan Phi Uyên. Tôi đã độc chiếm cô ta từ lâu rồi. Làm sao có thể đến lượt người khác kéo cô ta khiêu vũ. Sau khi Võ Quang Bình gửi tin nhắn Zalo. Anh ta cười nói. Dù gì thì thân phận của Phan Phi Uyên cũng rất đặc biệt. Không nhắc đến nhà họ Ngụy. Thì riêng Cố Minh Nhiên sau lưng cô ta không có gì đáng để kích động. Đối với một người phụ nữ như vậy, dùng thủ đoạn ép buộc không phải là cách. Nhưng anh không cần phải nóng vội. Chỉ cần kế hoạch của chúng ta có thể thành công thì sớm muộn gì Phan Phi Uyên cũng sẽ trở thành một món đồ chơi của anh. Tang Thiên Vũ lông mày lóe lên một tia nham hiểm. Cau mày nói. Nói đến chuyện này tôi tức giận. Kế hoạch ban đầu suôn sẻ. Nhìn thấy ông cụ họ Ngụy sắp chết dưới độc dược của cỏ trắng lăng hoa. Ai biết rằng Ngụy Phong Lăng thực ra là. Đột nhiên, chưa kịp nói xong, Vũ Quang Bình cau mày lập tức cắt ngang lời anh ta. Trầm giọng nói, cậu chủ Tang, có rất nhiều người. Anh đừng nói nhảm, Tang Thiên Vũ mới có phản ứng. Lập tức nhìn trái nhìn phải. Phát hiện không có ai nghe lén bọn họ đang nói cái gì. Trong lòng mới an tâm một chút. Lập tức chuyển chủ đề. Nói. Đợi sau khi anh điều tra ra thân phận người khiêu vũ với Phan Phi Uyên. Tôi muốn biết đầu tiên. Tôi phải đích thân dạy cho anh ta bài học. Chuyện này cứ giao cho tôi. Vũ Quang Bình nhìn Trần Gia Bảo trong tiềm thức. Cười lạnh lùng. Trong mắt hiện lên một tia thương hại. Tên tiêu tử không làm tốt chuyện gì mà lại dám khiêu khích người phụ nữ mà Tang Thiên Vũ thích. Thì chết chắc rồi. Không nói đến việc hai người họ âm thầm lên kế hoạch đối phó với Trần Gia Bảo. Mà lại nói bên kia. Ngụy Nhã Huyên và Tiêu Ngọc Tuyết đứng cùng nhau. Một đôi mắt linh động tức giận nhìn chằm chằm Trần Gia Bảo. Thở hổn hển nói. Trần Gia Bảo thật sự là thằng khốn nạn. Khiêu vũ thì khiêu vũ. Sát như vậy làm cái gì? Nhìn như muốn lợi dụng người khác. Tiêu Ngọc Tuyết gật đầu đồng ý, nói. Quả nhiên, thủ đoạn này thật hèn hạ không biết xấu hổ. Có vẻ như những gì cô nói trước đây là đúng. Hay là như thế này, để khi quay về. Tôi sẽ nói với Ngụy Phượng Linh để Trần Gia Bảo chuyển ra ngoài tìm một khách sạn ở. Ngụy Nhã Huyên vừa mở miệng đột nhiên trở nên yếu ớt nói. Thực ra không phải thủ đoạn của anh đáng khinh bỉ và vô liêm sỉ. Nguyên nhân chính là do người phụ nữ tên Phan Phi Uyên không biết xấu hổ. Chủ động dụ dỗ Trần Gia Bảo. Nói đến cuối cùng, giọng nói của cô ấy càng ngày càng nhỏ. Tiêu Ngọc Tuyết trợn tròn mắt. Không phải lúc nào Trần Gia Bảo cũng ăn đậu hũ của Phan Phi Uyên sao? Cô ấy làm sao không nhìn ra Phan Phi Uyên quyến rũ Trần Gia Bảo. Bên kia, trong lòng Liễu Ngọc Phi cũng chua xót, chỉ cảm thấy chán nản. Uống hết ly rượu đỏ này đến chén khác. Chẳng mấy chốc, trên mặt cô ta đã nổi đầy mụn đỏ. Dung mạo xinh đẹp vô cùng. Ngoại trừ việc họ luôn chú ý đến Trần Gia Bảo. Hầu hết những người trong sảnh tiệc cũng đều nhìn Trần Gia Bảo và Phan Phi Uyên. Xét cho cùng, Phan Phi Uyên không chỉ nóng bỏng, xinh đẹp mà còn là một đả công hoàng đế, nổi tiếng trong giới kinh doanh, xứng đáng lọt vào danh sách những người phụ nữ giàu có của Forbes. Người phụ nữ như vậy lấp đầu chủ đề câu chuyện, cho dù bước đến đâu, đều trở thành tiêu điểm ánh nhìn. Về phần Trần Gia Bảo, lúc trước khi đến yến tiệc, xung quanh anh là ba người đẹp hàng đầu quốc sắc thiên hương. Mọi người đều rất ấn tượng về anh. Bây giờ lại nhìn thấy Phan Phi Uyên khiêu vũ với anh. Lần này có bốn người đẹp có mặt, đều có mối quan hệ liên quan đến Trần Gia Bảo. Vì vậy, trong khi mọi người ngưỡng mộ diễm phúc của Trần Gia Bảo, họ cũng tò mò về thân phận của Trần Gia Bảo. Thậm chí nhiều người đã bí mật điều tra. Không bao lâu, điệu nhảy kết thúc, trong bữa tiệc có những tràng pháo tay nồng nhiệt. Trong ánh mắt của mọi người, hoặc là ghen tị hoặc là ngưỡng mộ, Trần Gia Bảo mang theo Phan Phi Uyên bước về vị trí ban đầu. Cách Trương